Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Kim Đế Phần Thiên Viêm. Bố La Lâm giờ khắc này cấp độ sinh mệnh dĩ nhiên nằm ở vũ trụ cấp 9. Đi ngang qua thôn Phệ Cốt Linh Lãnh Hỏa sau, linh hồn của hắn cường độ nhưng là gia tăng rồi đầy đủ 4 lần. Phải biết, vực chủ cấp linh hồn cũng bất quá chính là vũ trụ cấp cường giả gấp 100 lần mà thôi. Nói cách khác, ta nếu như có thể tiếp tục thôn phệ dị hỏa, kia linh hồn của ta liền sẽ không ngừng lớn mạnh, thậm chí cuối cùng phát sinh biến chất, do đó thăng hoa. Bố La Lâm kích động nói, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, một khi hắn thôn phệ có đủ nhiều dị hỏa, linh hồn của hắn sẽ trực tiếp đạt đến vực chủ cấp, thậm chí là giới chủ cấp. Phải biết, ở nguyên thủy vũ trụ, người tu luyện linh hồn cùng thân thể hầu như đều là ở vào tương đồng cấp độ sinh mệnh. Một tên vũ trụ cấp cường giả, linh hồn của hắn tuyệt đối không thể đạt đến vực chủ cấp. Tương đồng, giới chủ cấp linh hồn cũng tuyệt đối điều động không được một tôn bất hủ thần thể. Thế nhưng hiện tại, bố La Lâm lại nhìn thấy một con đường khác. Dựa vào dị hỏa này, hắn tựa hồ có hy vọng ở vũ trụ cấp lúc đem linh hồn của chính mình tăng lên tới vực chủ cấp trở lên. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Nếu là linh hồn của ta đạt đến vực chủ cấp, đang phối hợp nhân gian đạo hình thức, đây chẳng phải là nói linh hồn của ta cường độ đem có thể cùng giới chủ sánh ngang. Trong mắt hắn có khó có thể nói nên lời kinh hỉ. Khi đó, hắn dựa vào giới chủ cấp linh hồn cường độ, một khi phát động ảo thuật bí pháp Tsukuyomi, há không phải nói liền chân chính giới chủ đều khó mà chống đối. Lấy chỉ là vũ trụ cấp độ, một cái ánh mắt liền có thể để giới chủ hoàn toàn rơi vào ảo thuật bên trong, mất đi sức phản kháng. Chỉ là suy nghĩ một chút, bố La Lâm liền cảm thấy kích động. Hắn hiện tại tuy nói toàn lực bạo phát bên dưới, vật lý mức độ đã nắm giữ không thấp hơn đỉnh phong cấp 9 giới chủ thực lực. Thế nhưng nguyên lực công kích rốt cuộc quá mức thô giáp. Đối phương có rất nhiều phương thức có thể tiến hành phòng ngự. Thực sự đánh không lại cũng vẫn là có thể chạy trốn. Thế nhưng ảo thuật công kích liền không giống. Một khi rơi vào Tsukuyomi không gian, như vậy đối phương liền triệt để chỉ có thể bị bố La Lâm bài bố rồi. Quan trọng nhất chính là, hắn có thể lợi dụng Tsukuyomi ảo thuật đến trọng thương cường giả cấp giới chủ linh hồn ý chí. Mà một khi đối phương linh hồn ý chí suy yếu tới trình độ nhất định, hắn liền có thể mượn xúc sinh đạo hình thức, đem đối phương ý chí nô dịch. Vũ trụ cấp là có thể nô dịch cường giả cấp giới chủ. Chuyện này quả thật chính là nghịch thiên. Vừa nghĩ tới chính mình mang theo một đoàn giới chủ cấp nô bộc chinh chiến tứ phương, bố La Lâm liền cảm thấy tốc độ máu chảy đều tăng nhanh rồi. Dị hỏa, ta cần dị hỏa. Hắn thấp giọng hống khiếu, trong mắt đều xuất hiện tơ máu. Bố La Lâm giờ khắc này không gì sánh được khát vọng dị hỏa. Thế nhưng chỉ chốc lát sau, hắn liền triệt để bình tĩnh lại. Trong thiên địa dị hỏa, số lượng không nhiều. Rốt cuộc, dị hỏa này chính là đấu đế cường giả ngã xuống sau linh hồn diễn biến mà đến. Từ trước tới nay toàn bộ đại lục đấu đế tổng cộng cũng không có mấy cái. Hiển nhiên, dị hỏa số lượng cũng tránh không đi nơi nào. Hiện nay chắc chắn tìm tới cũng chỉ có trong kịch tình xuất hiện những dị hỏa kia. Trừ đó ra, nên còn có cái khác dị hỏa phân tán ở trong thiên địa. Bố La Lâm biết rõ nội dung vở kịch, như Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm những này ở trong nguyên tác từng xuất hiện dị hỏa. Hắn tự nhiên biết ở nơi nào, rất nhanh sẽ có thể được. Thế nhưng trừ đó ra, hiển nhiên còn có cái khác dị hỏa chưa từng ở trong nguyên tác xuất hiện. Bố La Lâm hiển nhiên sẽ không bỏ qua. Xem ra, cần thành lập một cái đầy đủ thế lực khổng lồ, đến giúp ta sưu tập dị hỏa. Trong lòng hắn dần dần có kế hoạch, thế giới này, căn cứ dị hỏa mạnh yếu, còn bày ra cái gọi là bảng dị hỏa. Đệ nhất đế viêm đã biến mất rồi, thứ hai hư vô thôn viêm ở hồn tộc, mà bản thân liền là đấu thánh cấp cường giả. Tạm thời trước tiên không đi trêu chọc, Tịnh Liên yêu hỏa địa đồ ngược lại chắc chắn được. Cho tới xếp hạng đệ tứ kim đế phần thiên viêm, tựa hồ liền ở ngay đây a. Liếc nhìn hướng về ô thản thành phương hướng, Bố La Lâm khóe miệng lộ ra kéo lên một vệt quỷ dị độ cong. Bóng đêm giáng lâm, trong ô thản thành hoàn toàn yên tĩnh. Tiêu gia, giờ khắc này Tiêu Viêm không thể nghi ngờ là hưng phấn. Ở được Dược Trần trợ giúp sau, hắn rốt cục nhìn thấy một lần nữa quật khởi hy vọng. Hắn giờ phút này đang ở Dược Trần chỉ đạo dưới, đi lên luyện dược sư con đường. Trong bóng đêm, Tiêu gia sân, Bố La Lâm thần sắc bình tĩnh cất bước. Ở nó cách đó không xa, những kia Tiêu gia bọn hộ vệ, nhưng là mỗi một người đều không có phát hiện hắn. Rốt cuộc, vũ trụ cấp tầng thứ đỉnh phong Bố La Lâm, nếu như có thể bị những này học đồ cấp độ người yếu phát hiện, vậy cũng thực sự quá mất mặt rồi. Rất nhanh, hắn ở điều tra mấy tên Tiêu gia nô bộc ký ức sau, tìm tới Tiêu Huân Nhi vị trí. Yên tĩnh bên trong khu nhà nhỏ, Bố La Lâm lẳng lặng đứng thẳng, lấy thị lực của hắn, tự nhiên có thể rõ ràng mà nhìn thấy trong phòng kia ngồi xếp bằng, không ngừng thu nạp đấu khí thiếu nữ xinh đẹp bóng dáng. Cổ tộc công chúa, cửu tinh đấu thánh cổ nguyên con gái. Bố La Lâm nhếch miệng lên, kia cổ tộc truyền thừa chi hỏa, kim đế phần thiên viêm, chính là bị vị này cổ tộc thế hệ tuổi trẻ thiên chi kiêu nữ chỗ thu phục. Luận xếp hạng, này kim đế phần thiên viêm chiếm giữ đệ tứ, nói vậy uy năng cũng chẳng yếu đi đâu. Rốt cuộc, xếp hạng thứ ba Tịnh Liên yêu hỏa, cũng đã có phản phệ đấu thánh thực lực, nghĩ đến chỉ đứng sau Tiến Liên yêu hỏa kim đế phần thiên viêm, uy lực nên cũng là đấu thánh cấp độ. Không quản như thế nào, ngày hôm nay này kim đế phần thiên viêm, ta đều muốn định rồi. Trong tròng mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, Bố La Lâm thân hình hơi động, liền đi thẳng tới trong phòng, lấy hắn sánh ngang cửu chuyển đấu tôn thực lực. Theo lý thuyết vẻn vẹn đấu giả cấp độ Tiêu Huân Nhi bất luận làm sao đều là không thể nhận ra được hắn, thế nhưng hiển nhiên thân thể nàng bên trong kia đã hầu như nắm giữ linh trí kim đế phần thiên viêm. Nhưng là có phát hiện, từng đạo ngọn lửa màu vàng óng từ Tiêu Huân Nhi trên người tái hiện ra, tỏa ra khí tức kinh khủng. Ngươi là người phương nào? Bị kim đế phần thiên viêm động tĩnh từ trong tu luyện thức tỉnh Tiêu Huân Nhi, nhìn thấy trước người cách đó không xa Bố La Lâm, nhất thời cả kinh. Tiếp theo ánh mắt không gì sánh được ác liệt. Oanh, không chút do dự, nàng liền điều khiển giả trong cơ thể mạnh mẽ dị hỏa, hướng về Bố La Lâm nổ ra một trường. Được xưng liền đấu khí cũng có thể thiêu đốt kim đế phần thiên viêm, vậy cũng sợ ngọn lửa màu vàng trực tiếp liền hướng về Bố La Lâm thôn phệ mà đi. Có chút ý vũ, Bố La Lâm khẽ mỉm cười. Hắn có thể cảm ứng được, này kim đế phần thiên viêm toàn bộ uy năng, đại khái nằm ở giới chủ cấp một trái phải cấp độ. Thế nhưng này Tiêu Huân Nhi hiển nhiên vẫn chưa thể hoàn toàn đem dị hỏa này uy năng phát huy được. Chỉ có thể mượn kim đế phần thiên viêm bản thân đáng sợ nhiệt độ đến giết địch. Đối phó ngươi, căn bản là không cần cứng đến, Bố La Lâm tự nói. Tiếp theo hắn hai con mắt lấp lóe, Tsukuyomi ảo thuật chớp mắt phát động, gợn sóng vô hình đẩy ra, bao trùm toàn bộ tiểu viện. Tiêu Huân Nhi càng vốn là không chống đỡ được như vậy mạnh mẽ ảo thuật công kích, nháy mắt mất đi ý thức, liền ngay cả giờ khắc này núp trong bóng tối, còn không phản ứng lại đấu hoàng lăng ảnh, đều là bị kia vô hình gợn sóng bao trùm. chớp mắt liền bị kéo vào ảo thuật không gian. Mất đi Tiêu Huân Nhi ý chí điều khiển, Kim Đế Phần Thiên Viêm nhưng không có bình tĩnh lại, càng là tự chủ bắt đầu phát động công kích. Không hổ là đệ tứ dị hỏa, linh trí đã không kém. Bố La Lâm nở nụ cười. Này Kim Đế Phần Thiên Viêm tuy rằng vẫn không có tiến hóa đến tượng hư vô thôn viêm như vậy, cùng sinh linh không khác nhau chút nào, thế nhưng linh thức đã không thấp, hiểu được tự mình bảo vệ. Tu La Đạo mở ra. Trong nháy mắt, Bố La Lâm đem thực lực bản thân tăng lên tới vực chủ cấp cấp 9. Nguyên thủy vũ trụ nguyên lực vốn là so với thế giới này đấu khí muốn cường đại hơn nhiều. Giờ khắc này ta vực chủ đỉnh phong thực lực, đã có thể cùng này Kim Đế Phần Thiên Viêm chống lại một phen rồi. Bố La Lâm âm thầm tính toán, mà Kim Đế Phần Thiên Viêm, bản thân uy năng tuy rằng sánh ngang giới chủ, thế nhưng rốt cuộc linh trí còn không cao lắm, ở không có cường giả thôi thúc tình huống, mình không thể hoàn toàn phát huy toàn bộ sức mạnh. Thân hình lóe lên, Bố La Lâm liền nhằm phía Kim Đế Phần Thiên Viêm, mà giờ khắc này Kim Đế Phần Thiên Viêm lại là hoàn toàn thoát ly Tiêu Huân Nhi thân thể, hóa thành một đạo ngọn lửa màu vàng óng, trôi nổi ở hư không. Đi, Bố La Lâm một phát bắt được Kim Đế Phần Thiên Viêm. Tiếp theo không để ý đối phương điên cuồng công kích đốt cháy, bóng dáng hướng về trên vòm trời xung kích mà đi. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì hắn không muốn ở Tiêu gia tiến hành đại chiến. Lấy hắn cùng Kim Đế Phần Thiên Viêm cấp độ, một khi chiến đấu với nhau, này sẽ là đấu thánh cấp bậc uy năng, đến thời điểm e sợ toàn bộ Tiêu gia đều sẽ hủy diệt. Vạn nhất đến lúc không cẩn thận lan đến gần Tiêu Viêm, đem đối phương làm chết, dẫn tới nội dung vở kịch tan vỡ, toàn bộ thế giới đều đem hủy diệt, vậy thì bi kịch rồi. Bởi vậy, Bố La Lâm dự định cầm lấy Kim Đế Phần Thiên Viêm, thay cái chiến trường, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.